Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là mẹ và anh trai ruột của cô, cũng là mẹ nuôi và anh nuôi của tôi. Họ hỏi thăm tình hình của tôi biết thì nói cho họ biết, chẳng phải là chuyện nên làm của một người con, người em sao? Giang Ti Vũ tức giận, cô, tên Giang Thiên Bảo kia, tham lam vô độ. Giống như kẹo cao su dính chặt vào người, dính vào rồi thì không thể nào gỡ ra được. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã há mồm hét giá, đòi cô ta đưa 500 đồng, cô ta không đưa, hắn liền uy hát, y, ế, p nói sẽ đến nhà họ Giang vạch trần thân phận của cô ta. Cô ta không dám không đưa, hôm nay Giang Thiên Bảo đã lấy được tiền từ chỗ cô ta, sau này chắc chắn hắn ta sẽ còn đến tìm cô ta đòi tiền. Cô ta nào có nhiều tiền như vậy để cho hắn ta chứ? Giang Ti Vũ cố nén giận, sắc mặt khó coi nói. Thiên ca, cô và mẹ con họ sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn họ sẽ nghe lời cô. Hay là cô và tôi cùng nhau khuyên họ về quê đi, Bắc Kinh không thích hợp với họ. Giang Thiên ca qua loa đáp, chuyện đó để sau này hẵng nói, bảo cô đi khuyên Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa rời đi. Nghĩ hay nhỉ, chờ Giang Ti Vũ đi khuất. Giang Thiên ca liếc nhìn góc tường ký túc xá, thản nhiên lên tiếng. Ra đi, nghe thấy tiếng Giang Thiên ca, Giang Viện Triều từ sau bức tường đi ra, trong mắt thoáng hiện vẻ lúng túng, ông cong môi, dịu dàng gọi. Thiên ca, Giang Thiên ca liếc nhìn ông, nói móc, sao lại đến nữa rồi, đến tìm cô con gái giả của ông à, Giang Viện Triều vội vàng phủ nhận. Không, bố đến tìm con, bố kêu gì giúp việc làm chút đồ ăn, mang đến cho con. Ông đang định đi vào ký túc xá thì thấy Thiên ca và Giang Ti Vũ đứng dưới tán cây, vì nhớ lời dặn dò của Thiên ca lúc sáng, nên ông mới nấp sau bức tường. Ông không phải cố ý nghe lén đâu, vừa rồi Giang Thiên ca đã để ý thấy Giang Viện Triều sách theo một thứ gì đó hình trụ, bên ngoài bọc một lớp vải bố, không nhìn ra là thứ gì. Nghe Giang Viện Triều nói, cô đoán đó là hộp cơm giữ nhiệt bằng men. Buổi sáng đưa cô đến nhà hàng thủ đô. Chiều tối lại mang đồ ăn đến cho cô. Ông bố này coi cô là thùng phi, muốn dùng đồ ăn để mua chuộc cô sao? Giang Thiên ca giơ tay nhận lấy cái túi trên tay Giang Viện Triều, vẫy tay với ông. Được rồi, đồ đưa đến rồi thì về đi, đừng để lộ chuyện xấu của con. Giang Viện Triều hiền lành gật đầu, ông dặn dò. Đều là gì vừa làm xong, sau khi lấy về con tranh thủ lúc nóng ăn, ăn xong, đặt hộp cơm là được, lần sau ba đến lấy. Trong lòng suy nghĩ một phen, Giang Viện Triều lại nói. Thiên ca, con đừng nghe Ti Vũ nói lung tung, ông bà nội đều là người rất tốt, họ nhất định sẽ thích con. Bà có một căn nhà ở Tây Đơn, nếu sau này con không muốn ở cùng mọi người thì cũng có thể đến đó ở. Sau khi mấy người con trai nhà họ Giang kết hôn, đều dọn ra ngoài ở, bởi vì trước đó Giang Viện Triều vẫn luôn không ở Bắc Thành, Giang Ti Vũ vẫn đi theo ông bà nội ở nhà cũ. Sau khi ông trở về, cũng ở trong nhà cũ này. Mấy anh em khác bình thường cũng thường xuyên dẫn theo vợ con đến thăm ông bà, ngủ lại nhà cũ, trong nhà thường xuyên rất náo nhiệt. Sau này Thiên ca trở về, nếu như không quen với nhiều người trong nhà như vậy, bọn họ có thể dọn ra, đến căn nhà ở Tây Đơn. Vừa rồi những gì Thiên ca nói ông đều nghe được. Ông biết những lời của Thiên ca mặc dù là cố ý nói cho Giang Ti Vũ nghe, nhưng những gì con bé nói đều là sự thật. Đều là suy nghĩ thật sự trong lòng con bé. Vân Mộng Hạ Vũ mình sẽ chậm rãi chứng minh với con bé, sẽ khiến con bé thay đổi cách nhìn, sẽ khiến con bé bằng lòng về nhà. Con biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên ca gật đầu qua loa, tiếp tục đuổi người. Bà đừng lải nhải nữa, đi nhanh đi. Thái độ của Giang Thiên ca lạnh nhạt, Giang Viện Triều cũng không nản lòng. Ông đặt ngón tay lên người, như nghĩ đến điều gì trong đầu. Lại mở miệng nói, Thiên ca, liên quan tới việc gõ bàn phím máy tính, trước đây ở phân bộ quân đội ba có học lớp của con, sau đó ba cũng thường xuyên luyện tập, nhưng gõ không được thuận tay lắm, có đôi khi gõ chữ cũng không được chính xác lắm. Con khi nào rảnh, có thể dành thời gian giảng giải cho ba một chút không? Giọng điệu của Giang Viện Triều rất khiêm tốn, cũng hoàn toàn không vì mình là trưởng bối mà thỉnh giáo vấn đề với con cháu, cảm thấy không được tự nhiên. Nói xong. Ánh mắt Giang Viện Triều chân thành khiêm tốn nhìn Giang Thiên ca. Giang Thiên ca, ba kiếm đại cái cớ nào khác được không? Cái này nghe giả quá. Giang Thiên Ca bĩu môi. Gõ chỗ nào chưa chính xác à? Giang Viện Chiếu bắt đầu nói. Cứ thế kéo dài nửa tiếng. Đến khi lo lắng thời gian lâu hơn nữa, đồ ăn trong hộp đều nguội lạnh, ông mới ngừng đề tài. Thiên Ca, con về trước đi. Vấn đề còn lại, hôm nào ba lại thỉnh giáo con sau. Giang Viện Chiều vừa đi, Giang Thiên Ca mới nhớ ra, trước khi huấn luyện quân sự cô đã đồng ý với Dư Mai Tinh và những người khác là sẽ dạy họ gõ bàn phím. Cách chương.